Thanh Tư đứng ở một bên, không tốt quấy rối, mà Thương Không Thượng Nhân chú ý tới hắn đến, cũng chỉ là trước tiên ra hiệu hắn chờ một chút, tiếp tục cùng nữ tử trò chuyện xuống. Thanh Tư lắng nghe chốc lát, rất nhanh hiểu rõ bọn họ ở giao nói những gì. Trúc Chiếu Thượng Nhân lúc này trạng thái không tốt, trong khoảng thời gian này giờ nào khắc nào cũng đang nghĩ tự tay đem tàn kiếm bắt giữ thanh lý môn hộ. Vào lúc này được tàn kiếm manh mối bên trong tuyệt đối đại có vấn đề, có thể một mực ta liên lạc không được hắn, không cách nào khóa chặt vị trí của hắn vị trí, bởi vậy cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Tàn kiếm dấu ấm tinh thần chỉ là bị người che giấu, nhưng cũng không có nghĩa là hoàn toàn không có cách nào tra xét. Tìm tới tàn kiếm, 10 phần 8 9 liền có thể tìm tới Trúc Chiếu, ta hy vọng ngươi mau chóng đưa hắn tìm tới, lấy phòng ngừa vạn nhất. Chứ ngươi ra, ta hy vọng một khi thật xuất hiện vấn đề gì, ngươi có thể trước tiên đưa tin ở sư tỷ của ngươi. Kiếm ảnh ngoài tầm tay với, ở thời khắc mấu chốt chỉ có thể thỉnh cầu sư tỷ của ngươi giúp ta chờ một chút sức lực. Ta hiểu được, ta liền tới đây. Nữ tử gật gật đầu. Rất nhanh, hai người trao đổi xong xuôi. Ở trao đổi xong xuôi thời khắc, cô gái kia xoay người nhìn Thanh Tư một chút. Nàng một bộ bạch y trang sức trên người cực kỳ đơn giản, ngoài ra có một đầu thẳng tới bên hông mái tóc, từ hai bên bả vai buông xuống tràn đầy một loại tranh vẽ vần thơ giống như khí chất. Quay về Thanh Tư lễ phép hơi một gật đầu sau, nữ tử dĩ nhiên vận dụng thương không thế giới quyền hạn lực lượng, biến mất không còn tăm tích. Này một vị là, chúng ta thương không chấp kiếm giả. Thương không thượng nhân nói một câu, thần sắc mơ hồ hiện ra vẻ uể oải vẻ. Chấp kiếm giả. Thanh Tư cẩn thận cảm ứng một phen nữ tử mang đến cho hắn một cảm giác. Nàng, thật giống không phải thần thánh cảnh. Hừ, không phải thần thánh cảnh, nhưng của nàng trưởng thành phương thức, lại có thể làm cho nàng vô cùng có thể trở thành thứ hai Trúc Chiếu. Ngoài ra, ngươi cũng tuyệt đối không thể khinh thường cho nàng, ở một số phương diện nàng so với thần thánh đến cũng là không kém chút nào. Hả? Thanh Tư vẻ mặt mang theo vẻ khác lạ. Chỉ trong chốc lát hắn lại giống như nghĩ tới điều gì. Thần binh. Chính là thần binh, chúng ta thiên không duy nhất một chuôi bị quan thiên không tên 17 cấp thần binh thiên không kiếm liền ở trên tay nàng. Nàng cũng là bởi vì này thiên không kiếm mà tự nguyện thành vì chúng ta thiên không chấp kiếm giả. 17 cấp thần binh. Một vị pháp thiên tượng địa cấp cường giả như nắm 17 cấp thần binh. Dĩ nhiên đủ để xé sách thần thánh cảnh cường giả lĩnh vực. Dù sao căn cứ hắn biết, thần thánh 6 cảnh bên trong, ngoại trừ cuối cùng vừa nghĩ thành giới cảnh giới ở ngoài, mấy cái khác cảnh giới cứ việc có thể xưng tụng chinh lệch khá lớn. Nhưng không cách nào lớn đến đại năng giả cùng kim đan cảnh khuyết đại như vậy. Chỉ là cùng kim đan cảnh bất đồng chính là trong giới tu hành thần thông cảnh cùng kim đan cảnh phảng phất tồn tại đứt gãy giống như vậy. Một cái nhất lưu hỗn độn trong tổ chức kim đan cảnh cường giả khả năng đạt đến 4 chữ số, hơn ngàn người, có thể tồn tại đại năng giả số lượng nhưng thường thường chỉ có vẻn vẹn như vậy 4, 5 cái. Đại năng giả đã là như vậy, chớ nói là đại năng giả tột cùng pháp thiên tượng địa cảnh giới. Vừa mới lên người đề cập đến Trúc Chiếu Thượng Nhân cùng tàn kiếm, chẳng lẽ là Trúc Chiếu Thượng Nhân bên kia có gì ngoài ý muốn? Trúc Chiếu, quá mức trọng tình. Này là ưu điểm của hắn, cũng là sơ hở của hắn. Thương không Thượng Nhân nói, lắc lắc đầu. Chuyện này không phải ngươi có thể nhúc tay, ngươi liền không nên hỏi nhiều, nha, đúng rồi, tàng kiếm kiếm tôn sự tình ta đã hỏi thăm rõ ràng, cùng thiên hoang sáu trong giáo hắc diễm giáo có quan hệ, hắn năm đó có một tình cảm chân thành bỏ mình ở một vị địch đối với đại năng giả trên tay, mà vị này đại năng giả nhưng bây giờ gia nhập hắc diễm giáo chung trở thành hắc diễm giáo pháp lão, bất quá ngươi yên tâm. Vị kia đại năng giả hiện nay vẫn cứ chưa đột phá đến pháp thiên tượng địa cảnh giới, lấy tàng kiếm kiếm tôn tu vi như có thể kiên trì chờ đợi, nhân lúc hắn ra ngoài thời gian, không hẳn không có thể đánh chết. Kẻ địch chỉ là một vị phổ thông đại năng giả sao? Thanh Tư nghe xong, gật gật đầu. Nếu như chỉ là phổ thông đại năng giả, lấy tàng kiếm kiếm tôn tu vi tất nhiên có thể mang chém giết, khó trách hắn nói chỉ cần 5-3 cái tháng là có thể. Ta lần này đến là muốn hướng lên trên người hỏi thăm một chút không tinh thạch. Không tinh thạch. Thương Không thượng nhân nghe được Thanh Khư vấn đề không khỏi hơi run run. Ngươi hỏi thăm cái này làm gì? Thứ này cách ngươi, thậm chí cách chúng ta đều trả rất xa. Nghe Thương Không thượng nhân thuyết pháp này, hắn hiển nhiên rõ ràng không tinh thạch là vì sao vật. Thanh Khư nhất thời truy hỏi. Kính xin Thương Không thượng nhân báo cho. Ngươi như thật sự muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Nói đến không tinh thạch thì không khỏi không đề cập thần thánh cảnh cuối cùng một tầng cảnh giới. Vừa nghĩ thành giới, vừa nghĩ thành giới so với vừa nghĩ thành giới trở xuống cảnh giới, tựa như cùng đại năng giả cùng kim đan cảnh tu sĩ. Chênh lệch to lớn, khó có thể đo. Một vị vừa nghĩ thành giới người như không cùng kỳ hạ cường giả chính diện giao phong, nhiều hơn nữa thần thánh cảnh 5 tầng cường giả đều không làm gì được hắn nửa phần, căn bản là ở chỗ hắn diễn sinh ra thế giới. Thế giới tương tự với 10 cấp cá nhân không gian giống như thế giới. Đúng cũng không đúng. Thương Không thượng nhân nói, ánh mắt tại chính mình thương không giới bên trong quan sát một chút. Vừa nghĩ thành giới, tên như ý nghĩa, có thể diễn hóa cá nhân thế giới, 10 cấp cá nhân không gian cùng vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại diễn sinh thế giới so với, tương đương với chiếc nhẫn chứa đồ cùng cá nhân không gian khác biệt giống như vậy, không cách nào đánh đồng với nhau. Của chúng ta cá nhân không gian tối đa chỉ là diện tích bao la, có thể chứa đựng vật còn sống, nhưng vừa nghĩ thành giới cấp tồn tại, thế giới của bọn họ hầu như sẽ cùng ở năng lượng của bọn họ hạt nhân, ngươi có thể đủ tưởng tượng đến được, làm một mảnh đường kính hơn 10.000 cây số không gian trong đó toàn bộ trải rộng mênh mông hùng hậu chân nguyên thời gian, vì cường giả kia sức mạnh đem cường đại đến mức độ nào sao? Đường kính hơn 10.000 cây số không gian toàn bộ che kín chân nguyên. Thanh Tư nghe được Thương Không thượng nhân nói thoáng tưởng tượng giống như vậy, liền cảm thấy tâm thần tập trung cao độ. Hơn vạn đường kính cây số chất phác chân nguyên một hơi nện xuống đến. Toàn bộ thiên hoang đều sẽ bị đập đến tan vỡ chứ. Vừa nghĩ thành giới cần rèn đúc thế giới. Mà muốn cấu tạo thế giới có bốn cửa ải đại nạn, cửa ải khó nhất, nhưng là không gian cấu tạo. Bước đi này đối với chúng ta ủng có người không gian người tu luyện tới nói cực kỳ đơn giản, bởi vì 10 cấp cá nhân không gian cấu tạo hầu như cùng một thế giới hoàn toàn nhất trí, khác biệt duy nhất cũng không cách nào hiện ra thôi. Bởi vậy, chúng ta đại khái có thể cá nhân không gian làm cơ sở, cấu tạo không gian thì tương đương với chiếu tranh vẽ, mà thứ hai cửa ải khó, nhưng là định giới hạn đồ vật. Định giới hạn đồ vật chính là động hư cảnh các cường giả thường thường nói đầu mối không gian. Thương Không thượng nhân nói đến đây, ánh mắt rơi xuống Thanh Khư trên người. Ngươi nên nghe qua đầu mối không gian lời giải thích chứ? Nghe nói qua. Vậy thì tốt, có giàn giáo có, định giới hạn đồ vật có, tiếp đó chính là bước thứ ba, diễn hóa thế giới. Mà muốn phải đem hư ảo không gian diễn sinh đến thế giới chân thật, chúng ta cần được có gánh chịu đồ vật. Này một gánh chịu đồ vật chính là không tinh thạch. Không tinh thạch là vừa nghĩ thành giới cấp cường giả dùng để cấu tạo thế giới gánh chịu đồ vật sao? Đúng, vừa nghĩ thành giới, nếu được gọi là giới, tự nhiên được có một thế giới sở hữu trật tự quy tắc, vậy thì thuộc về bước thứ tư quy tắc diễn hóa, mà bước đi này trên thực tế cùng bước thứ nhất tương tự, có 10 cấp cá nhân không gian chúng ta vẫn cứ có thể tham chiếu cá nhân không gian tiến hành thôi diễn cổ hiện. Khuyết điểm duy nhất liền là thế giới như vậy thiên thiên một quy tắc, không có gì đặc sắc thôi. Ngoài ra, một cái thế giới muốn vận chuyển bình thường ít nhất phải có mặt trời mọc, mặt trăng lặn, băng tuyết luôn phiên. Đã như thế, thế giới diện tích tất nhiên không thể quá nhỏ, tư không vạn dặm, thế giới trăm dặm, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Bằng không một cái không cách nào vận chuyển bình thường thế giới chắc chắn dần dần điêu linh cho đến đổ nát. Thật giống như đỉnh đầu chúng ta trên huy hoàng đại nhật, như không dựa theo quy tắc vận chuyển, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ rơi xuống phía dưới, dẫn đến chúng ta toàn bộ thế giới rơi vào hủy diệt. Thanh Khư rất tán thành gật gật đầu. Thần thánh cảnh tầng thứ 4, tu thành thần thánh chân thân cấp cường giả mới có thể lấy thân thể ngao du hư không, thu thập hư không năng lượng ngưng tụ thành không tinh thạch. Hơn nữa, không tinh thạch cũng không phải là một được không tán. khó có thể lâu đưa, không cách nào bảo tồn, chúng ta thần hoang thế giới bởi thần thánh chân thân cấp cường giả tuyệt tích duyên cớ, dĩ nhiên không có không tinh thạch lưu truyền tới nay, dù cho cái kia chút thượng cổ động phủ chính giữa không tinh thạch, sợ cũng đã ở năm tháng làm hao mòn hạ tan thành mây khói, bởi vậy ngươi muốn mua, chỉ có thông qua hỗn độn bảo các. Bất quá ở mua trước ngươi được nhìn rõ ràng thần thánh chân thân cấp cường giả tuy rằng có thể ngưng tụ ra không tinh thạch, nhưng này loại không tinh thạch chất lượng kém cỏi nhất thường thường chỉ có thể bảo tồn 10 năm 8 năm, dù cho tỉ mỉ ngưng chế phỏng chừng cũng là bảo tồn 20-30 năm, dùng để kích thích trận pháp cũng gần như không không gian, diễn hóa thế giới lời. Hầu như tương đương với đậu hủ nát công trình. Vừa nghĩ thành giới cấp cường giả không tinh thạch chất lượng tốt một ít, có thể để không tinh thạch tồn lưu cách trăm năm trên dưới, nhưng loại này cường giả nhưng chưa chắc cam lòng đem không tinh thạch lấy ra bán. Bởi vậy hỗn độn bảo các trên giá cả cũng sẽ cao hơn không ít, ngươi muốn xét lựa chọn. Nghe tới người lời giải thích hỗn độn bảo các trên đồ vật là có người lấy ra bán. Thanh Khư hơi run run. Căn cứ trong điển tịch để lộ ra giữa những hàng chữ dự tính, mảnh này trong hư không mờ mịt tồn tại vô số thế giới, từng cách bên trong thế giới đều có một tòa hỗn độn thần điện, mà ở vô số hỗn độn thần điện bên trên, vừa có một vị vĩ đại hỗn độn chúa tể thống trị tất cả. Hỗn độn bảo các cùng hỗn độn thần điện có quan hệ, chúa tể hỗn độn thần điện người có thể đem tự thân đồ vật thông qua hỗn độn thần điện ít giá bán. Những món đồ này liền lưu lạc đến hỗn độn bảo các, lại do một cách đặc thù tương tự với khí linh giống như tồn tại, lấy một loại đặc thù quy tắc, phân phối đến phía dưới rất nhiều hỗn độn bảo các. Nói đến đây Thương Không Thượng Nhân vẻ mặt hơi buồn bã. Căn cứ ta được từ thời kỳ thượng cổ lưu truyền xuống tin tức, vũ trụ mịt mờ, thế giới cùng thế giới cách nhau cực xa đồng thời khó có thể bị xác định vị trí. Thì dường như một vùng tăm tối nơi, giữa lẫn nhau không biết tung tích, không rõ vị trí, ở không có tương tự với không gian truyền tống trận chờ đặc thù trận pháp tồn tại dưới tình huống, một cái thế giới thảo phạt một thế giới khác cũng là cực kỳ gian nan, đánh đổi cực kỳ vang dội, thường thường cần ở tinh không mịt mùng đi trên mấy ngàn năm, trên vạn năm lâu dài. Mấy ngàn năm, trên vạn năm, Thanh Khư hít sâu một hơi. Kim đan cảnh cường giả cao nhất đều chỉ có thể tồn tại 3.000 năm chứ. Kim đan cảnh. Thương Không Thượng Nhân khẽ mỉm cười. Một vị thánh thú có thể còn sống bao lâu? Thần thú có thể còn sống bao lâu? Thánh thú. Thần thú. Thanh Khư hơi suy tư một phen. Thánh thú chỉ cần không giữa đường chết trẻ có thể tồn tại vạn năm, mà thần thú tuổi tác thì lại đạt đến mười mấy vạn năm. Thượng nhân, ý của ngươi là thần thánh cảnh tầng thứ 4, thần thánh chân thân, người tu hành hóa thân thánh thú, hóa thân thần thú, bọn họ tuổi thọ ở thánh thú, thần thú ngang nhau. Thế giới quan đi ra, đại thế giới kia chính là hỗn độn thần vực liễu, bất quá hỗn độn thần vực nội dung vở kịch còn sớm, thiên hoang nội dung vở kịch vẫn còn vừa mới bắt đầu, mà thế giới địa cầu nội dung vở kịch cũng vẫn còn hỗn độn thần vực nội dung vở kịch trước. Hỗn Nguyên Kiếm Đế. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 561. Hoa khai khoảnh khắc. Cùng thánh thú, thần thú ngang nhau. Thọ cùng vạn năm. Thanh Khư tâm thần tập trung cao độ. Sinh mệnh lại có thể có được khá dài như vậy tuổi thọ. Cái này cũng chưa tính cái gì, kinh người nhất chính là vừa nghĩ thành giới, vừa nghĩ thành giới người, cùng giới cùng chiếu sáng, thế giới không vẫn tuổi thọ không suy. Bọn họ tuổi thọ khoảng cách vì là ngắn nhất một cái chớp mắt, dài nhất. Sống mãi. Thương Không Thượng Nhân nói đến đây, từ trong thâm tâm thở dài một cái. Vừa nghĩ thành giới, đó là một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Vừa nghĩ thành giới. Thanh Khư đối với cảnh giới này không khỏi cũng sinh ra mơ tưởng mong ước tâm ý. Hỗn độn thần điện chi chủ có thể quấy rầy hỗn độn bảo các, làm sao quấy rầy ta cũng không biết chuyện, có thể là thông qua tiền thuế phương diện tăng cường, hạ thấp, ảnh hưởng hỗn độn bảo các vật phẩm chủng loại,

làm sao lại có thể cùng thiên đạo tranh đấu? Đến thời điểm thiên đạo căn bản không cần cùng thiên không phát động hỗn độn cuộc chiến, chỉ dựa vào thiên đạo bên trong chứa nhiều cường giả, là có thể lấy minh mông cuồn cuộn đường đường chính chính lực lượng, đem thiên không đánh tan hoàn toàn, khiến cái này hỗn độn tổ chức hóa vì là lịch sử. Vô số kinh ngạc thốt lên theo sát ở mười mấy người này trong miệng truyền ra, nhìn mấy trăm km ở ngoài cái kia mảnh có thể nói hủy thiên diệt địa giống như khủng bố chiến trường, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Trở rời rồi. Thiên hoang thế giới trời, phải đổi. Hỗn nguyên kiếm đế. Tác giả. Thừa phong ngự kiếm. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Cứu viện. Trúc chiếu, vô lậu, ly hận thái hoàng, vô sắc, thanh vi. Từng cái đều thuộc về thiên hoang thế giới tột cùng nhất nhân vật, từng cái đều thuộc về nắm giữ nghịch phạt thần thú lực nhân vật vô địch. Như thế sáu tôn cường giả ở trong hư không ra tay đánh nhau tạo thành động tính to lớn, hoàn toàn có thể xưng tụng long trời lở đất. Bất quá, trúc chiếu thượng nhân cuối cùng là tao ngộ phục kích ngũ đại thần thánh cảnh vô địch cự đầu thừa dịp tâm thần hắn bị tàn kiếm liên lụy thời khắc, một đòn sấm sét tại chỗ đưa hắn đánh trọng thương tốc độ nhanh chóng, cho nên ngay cả để hắn vận chuyển hồi tố thuật cơ hội đều không có. Phải biết, bị thương trước sử dụng hồi tố thuật cùng sau khi bị thương sử dụng hồi tố thuật, đó là hai loại khái niệm hoàn toàn bất đồng. Bị thương trước hắn dựa vào hồi tố thuật đang bị bức ép ép tới sơn cùng thủy tận thời gian quá mức liều mình một đòn trọng thương một hai người sau, một lần nữa hồi tưởng đến thời điểm khôi phục lại thời điểm toàn thịnh đều có thể xoay chuyển càn khôn, thế nhưng sau khi bị thương sử dụng nữa hồi tố thuật, hồi tưởng đến cũng là sau khi bị thương trạng thái, không có chút ý nghĩa nào. Động tính quá lớn, tốc chiến tốc thắng. Không sao. Vô lậu đạo tôn, chúng ta đem chiến trường hạn chế ở cùng một mảnh khu vực, mà này một mảnh khu vực bị chúng ta dùng các loại pháp môn quấy rầy được một mảnh rối loạn, đừng nói là hóa thân thuật, coi như là truyền tống thuật cũng đừng hòng truyền tống đến cái phạm vi này. Đến thiên không người muốn đi qua viện trợ trúc chiếu, chỉ có thể chậm rãi phi hành, mà chúng ta lựa chọn địa phương cách thiên không bạch hồng kiếm môn vị trí. Dù cho phi hành hết tốc lực cũng phải một ngày dưới trở lên, trong khoảng thời gian này đủ để cho chúng ta hao tổn quá trúc chiếu hồi tố thuật, cũng đưa hắn lột ra chóc thịt. Ha ha ha, trúc chiếu, ngươi cũng có hôm nay. Hôm nay, ta liền muốn báo ngươi năm đó chém đệ tử ta mối thù. Trong hư không thiên đạo mấy đại đạo tôn mang trên mặt tùy ý nụ cười, đặc biệt là ly hận đạo tôn càng là phấn chấn đến cực điểm. Hắn hầu như đã có thể tưởng tượng đến được bằng hắn chém giết trúc chiếu, bình định thiên không công lao ngất trời, đợi đến tương lai muốn ly khai thần hoang giờ quốc tế sẽ được loại nào phong phú ban thưởng. Được rồi, không cần nói nhảm, tập trung tinh thần, không muốn lật thuyền trong mưng, trúc chiếu không phải người yếu, tốt nhất có thể đem cơ thể hắn trực tiếp băng diệt, sau đó chờ đợi hắn hồi tố thuật thời gian, cứ như vậy chúng ta còn có thời gian đến khôi phục nguyên khí thở dốc, tránh khỏi sinh ra biến cố. Vô lậu đạo tôn trầm giọng nói. Trên thực tế hắn một lần này tính toán kết quả cứ việc có thể xưng là không tồi, nhưng lại không phải không có sơ hở nào. Nếu như không phải là bởi vì trước mắt cơ hội thật sự quá tốt rồi, một lần chém giết trúc chiếu thượng nhân, lật úp thiên không xác suất cực cao, nếu không bản thân hắn cũng không muốn mạo loại nguy hiểm này. Rõ ràng, mấy vị đạo tôn đối với vô lậu đạo tôn vẫn có chút kính trọng, lập tức đối với trúc chiếu thượng nhân thế tiến công càng ngày càng hung áp. Tàn kiếm. Trúc chiếu thượng nhân lúc này nhìn thấy được xác thực vô cùng chật vật, thần thánh thuật khí tức trên người hắn không ngừng tràn ngập, có thể cũng không cách nào tránh khỏi lĩnh vực lực lượng bị toàn bộ tê liệt sự thực, bất quá trong mắt của hắn nhưng là tinh quang bắn ra bốn phía, ở nhận ra được chính mình hiệp này chiến bại đã không cách nào tránh khỏi, hắn bỗng nhiên ra tay, càng là miễn cưỡng đỡ lấy tám đại đạo tôn bên trong yếu nhất thanh vi đạo tôn một đòn, bỗng nhiên xuất hiện ở tàn kiếm trước người. Phía sau, một vị lớn đại kim rồng thân ảnh lúc ẩn lúc hiện tản ra mênh mông khí tức bàng bạc. Chết! Trúc Chiếu Thượng Nhân gầm nhẹ một tiếng, vẫy tay ép một chút, sau lưng Kim Long càng là bùng nổ ra một trận đinh tai nhức óc xít gào, tiếng chấn động cửu tiêu, đãng người thần hồn thẳng để chư vị đạo tôn thần hồn hơi loạn một cái, mà đứng mũi chịu sào tàn kiếm càng là suýt chút nữa ý thức tan rã, hầu như làm không ra bất kỳ sức phản kháng. Diệt tiên. Nhưng là ở Trúc Chiếu Thượng Nhân sắp một đòn đem tàn kiếm đập chết thời gian, một mực ngoại vi chủ tính trung toàn cuộc vô lậu đạo tôn hư chỉ bắn ra trên tay hắn đại la tinh bàn nhất thời hóa thành một vùng sao trời, cùng khắc họa trên người tàn kiếm một đạo sao văn lẫn nhau đan sen, miễn cưỡng ở trong hai cái, cũng chính là Trúc Chiếu Thượng Nhân vị trí đánh ra một cách tương tự với hố đen giống như kỳ lạ vòng xoáy, đem Trúc Chiếu Thượng Nhân một lần nuốt chửng, hư không vô tận lực lượng từ hắc động kia giống như vòng xoáy trong đó ầm ầm mà ra. Thì dường như ngày bị chọc ra một cái lỗ thủng, tại này cố hoàn toàn thuộc về phấn toái chân không cấp sức mạnh cắn giết hạ, Trúc Chiếu Thượng Nhân vốn là dập nát thân thể, nháy mắt băng diệt. Mà lúc này đây, tàn kiếm cũng là từ cái này loại chân nhân thần phách tiếng hô bên trong tỉnh lại, nhìn bị một lần băng diệt Trúc Chiếu Thượng Nhân, nhất thời phát ra tùy ý cười to. Ha ha ha, ngươi cho rằng ta lại không biết của ngươi long phách bí pháp. Ngươi cho rằng ta không biết của ngươi long hành thiên hạ thuật. Ta sớm đã đem ngươi nắm giữ thủ đoạn hết thảy báo cho năm vị đạo tôn, đồng thời lấy thân làm mồi câu, vì chính là đem ngươi dẫn vào chúng ta bày ra này thứ ba cái trong bẫy. Tiếp đó, hy vọng chờ ngươi tự hồi tưởng bên trong trở về thời gian còn có thể gánh nổi chúng ta một vòng mới tập hỏa đi. Ly Hận đạo tôn nhìn ở tàn kiếm trước người bị chém chết Trúc Chiếu Thượng Nhân, trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Ngươi làm không tệ được rồi, lui ra đi, đón lấy chính là chờ hắn tự hồi tưởng bên trong, lại triệt để đưa hắn lên đường, chỉ cần chúng ta không lưu nửa điểm thi thể thần hồn khí tức, ngay cả là 10 cấp phục hoạt thuật đều đừng hòng đưa hắn sống lại. Vô Lậu đạo tôn hơi gật gật đầu, nhưng Thủy Chung đứng ở phía ngoài xa nhất. Hắn nhất định phải bảo đảm một khi sự tình xảy ra chuyện ngoài ý muốn, hắn đem cái thứ nhất ly khai. Trên người gánh vác hỗn độn cấp bậc cùng với trách nhiệm không cho phép hắn đem chính mình rơi vào hiểm cảnh. 12 canh giờ đảo mắt trôi qua. Theo 12 canh giờ vừa đến, Trúc Chiếu Thượng Nhân thân hình rộng mở hiện rõ, nhưng vẫn là trạng thái trọng thương. Giết! Trúc Chiếu, ngươi hồi tố thuật đã dùng. Hôm nay chính là giờ chết của ngươi. Mấy vị thiên đạo đạo tôn đồng thời hét lớn, cường đại công kích đáng triệt tứ phương. Trúc Chiếu Thượng Nhân trên mặt vốn là tràn đầy vẻ nghiêm túc, bất quá chốc lát, hắn phảng phất bỏ vào tin tức gì giống như vậy, trên người ngột ngạt khí tức hơi buông lỏng, sau một khắc hắn đã là ánh mắt nhất chuyển trực tiếp rơi xuống nằm ở vòng vây bên ngoài tàn kiếm trên người. Những người khác có thể không chết, thế nhưng tàn kiếm, hôm nay dù cho cam lòng thân ta cũng cần phải lấy mạng của ngươi. Nói xong, Trúc Chiếu Thượng Nhân sau lưng màu vàng long ảnh lại lần nữa phát sinh một trận to rõ ràng long ngâm, từng vòng mắt trần có thể thấy sóng âm trên người Trúc Chiếu Thượng Nhân lĩnh vực lực lượng gánh chịu hạ cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía khuyết tán, càng là miễn cưỡng đem ngũ đại đạo tôn hình thành vòng vây xé nát. Sau đó thừa dịp này một tia bao vây khe hở phảng phất như lưu quang hướng tàn kiếm vồ giết mà đi. Thiêu đốt bản nguyên. Chó cùng dứt dậu thôi, Trúc Chiếu đây là muốn bạo phát một đòn cuối cùng. Một đòn cuối cùng. Hắn cho là hắn có thể chạy thoát được. Vô sắc pháp giới. Tiếp ta một cái thái hoàng băng thiên thuật. Thiên đạo phương diện mấy đại đạo tôn đồng thời cười gằn, sau một khắc cường đại thần thông lấy ra. Lại lần nữa đem Trúc Chiếu Thượng Nhân thân hình hoàn toàn nhốt lại, thần thông cùng lĩnh vực va chạm ở trong hư không gây nên cuồn cuộn sóng năng lượng, gợn sóng mạnh bao phủ mấy trăm km, đem cái phạm vi này bên trong tất cả vật chất, sinh linh, hết thảy phá đi. Long khiếu. Trúc Chiếu Thượng Nhân hét dài một tiếng, một luồng so với lúc trước thời kỳ tột cùng nhưng ngang tàng hơn một phần khí tức bộc phát ra, càng là liều mạng ngạnh kháng thái hoàng đạo tôn một cách băng thiên thuật, hung hãn đụng vào vô sắc đạo tôn vô sắc pháp giới trên, sức mạnh to lớn mãnh liệt mà ra, đem vô sắc đạo tôn vô sắc pháp giới một lần xé rách, sau đó hư không đạp xuống, khác nào muốn từ ngũ đại đạo tôn hình thành vòng vây phá vòng vây mà ra. Không có tác dụng, Trúc Chiếu, nhận mệnh đi. Nhìn thấy Trúc Chiếu có phá vòng vây nguy hiểm, Vô Lậu đạo tôn khẽ quát một tiếng, trong tay Đại La Kinh bàn tinh quang lưu chuyển, hóa thành một mảnh ấm ánh tinh không, phảng phất tiến hành rồi không gian Nazi giống như vậy, đưa hắn phía trước không gian hoàn toàn chuyển động, làm cho nguyên bản chiều vòng vây chạy ra ngoài chính hắn đối mặt Thanh Vi đạo tôn. Nhưng là ở Trúc Chiếu thượng nhân bị đưa đến Thanh Vi đạo tôn trước người thời gian, tựa hồ thật đã đến sơn cùng thủy tận. Trúc Chiếu thượng nhân bỗng nhiên bạo phát, trên đỉnh đầu huy hoàng kim long phát sinh đinh tai nhức ấp thép dài, thân hình tăng vọt, diễn sinh thành một vị dài đến mấy ngàn thước màu vàng đầu rồng, phảng phất một vị thái cổ thần thú, thẳng quay về Thanh Vi đạo tôn nuốt chửng mà xuống. Muốn trước khi chết kéo một người đồng hành. Ha ha, chúng ta sao lại cho ngươi cơ hội này? Ly Hận đạo tôn cười lớn, liền muốn ra tay chặn lại Trúc Chiếu cứu Thanh Vi. Dù cho Vô Lậu đạo tôn cũng là lại lần nữa kích thích trong tay Đại La Tinh bàn, từng vòng tinh quang quấn lên Trúc Chiếu thượng nhân toàn diện bạo phát, sử dụng vị này thái cổ thần thú giống như kim long bóng mờ. Dựa vào Đại La Tinh bàn lực lượng, Trúc Chiếu thượng nhân này tuyệt mệnh một đòn chính giữa uy lực có thể được hắn dễ dàng Nazi, hóa giải mất 7-8 phần 10. Đến thời điểm mặc dù Ly Hận đạo tôn cứu viện bất lực, lấy Thanh Vi đạo tôn tu vi cũng có thể đỡ Trúc Chiếu thượng nhân đòn đánh này. Thật không, như vậy chúng ta không ngại xem các ngươi một chút là có hay không cứu được ra hắn. Vô Lậu, để ta thập giới hoàn gặp gỡ của ngươi Đại La Tinh bàn. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ hư không bên trong sợ vang, ngay sau đó, một cái vòng tròn hoàn từ hư không bên trong hạ xuống trực tiếp chụp vào Vô Lậu đạo tôn. Vậy do Đại La Tinh bàn hình thành từng trận trên ánh sao, làm cho Vô Lậu đạo tôn Đại La Tinh bàn lực lượng tắc nghẽn mà tán. Thương không? Nghe được âm thanh này, Vô Lậu đạo tôn sắc mặt khẽ thay đổi. Thiên không chính giữa thương không thượng nhân đến rồi. Mà hầu như ở thương không thượng nhân xuất thủ đồng thời, một đạo sáng chói kiếm quang đã mang theo thường người không cách nào nhìn thẳng chói lọi, tỏa sáng hư không, nhắm Ly Hận đạo tôn chém giết mà đi. Trong lúc nhất thời, ánh sáng vô tận cùng sức nóng, hoàn toàn đem tất cả mọi người tầm nhìn tràn ngập, ở đằng kia vô tận ánh sáng trong đó càng là truyền đến từng trận phảng phất thái cổ lưu truyền xuống long ngâm thanh âm. Nhật Diệu, Bạch Hằng. Vốn định cứu viện Thanh Vi đạo tôn, Ly Hận đạo tôn phát sinh một trận tràn ngập sự thù hận gào thét, minh mông lĩnh vực lực lượng sôi trào mãnh liệt hướng về đạo kia khác nào đại nhật ngã xuống giống như kiếm quang bao phủ mà đi, mưu toan ngăn cản kiếm quang chạm giết. Đáng tiếc, Ly Hận đạo tôn thủ đoạn mạnh nhất ở chỗ Ly Hận thiên giới lại phối hợp lĩnh vực. Nắm giữ Ly Hận thiên giới, Ly Hận đạo tôn mới có thể xưng tụng thiên đạo đứng hàng thứ năm đạo tôn. Nhưng hắn Ly Hận thiên giới rơi vào Thanh Khư trên tay, làm sao ngăn cản được Bạch Hằng kiếm chủ này có thể nói đánh lén giống như một kiếm. Răng rắc. Minh mông bàng bạc lĩnh vực bị đạo kia xen lẫn vô tận hào quang cùng sức nóng kiếm ảnh tầng tầng nghiền ép, xé sách đốt sạch hư không. Kiếm ảnh lấy thế tồi khô lạp hủ, hung hăng chém chúng Ly Hận đạo tôn thân thể, trong phút chốc tan rã rồi Ly Hận đạo tôn trên người tất cả phòng ngự cương khí. Nhưng cái này còn không là kết thúc. Cơ hồ là Bạch Hằng kiếm chủ đạo này kiếm quang xé sách Ly Hận đạo tôn lĩnh vực, tan rã rồi phòng ngự của hắn áo giáp, hộ thân thủ đoạn dần dần tiêu tán, đồng thời một đạo mới kiếm quang lại lần nữa kinh diễm hư không. Thiên không, thiên không kiếm. Nguyên bản miễn cưỡng chống đỡ Bạch Hằng kiếm chủ đánh lén một kiếm đang muốn thở dốc một tiếng, Ly Hận đạo tôn ở cảm nhận được đạo thứ hai chém giết tới ấm ánh kiếm quang thời gian, nhất thời phát ra thê thảm thống khổ rít gào. Sau một khắc, này đạo từ thiên không kiếm chém giết ra kiếm quang hầu như không có bị đến bất kỳ phòng ngự, giống như chém vào Ly Hận đạo tôn trong cơ thể, chỉ cần tiếp theo cái chớp mắt là có thể như bẻ cành khô giống như đem Ly Hận đạo tôn thân thể xé thành phấn vụn. Truyền tống. Thời khắc mấu chốt, Ly Hận đạo tôn một tiếng giống to kèm theo từng vòng gợn sóng không gian tự chỗ của hắn bỗng nhiên tiêu tan, thân hình của hắn nhất thời biến mất không còn tăm tích.